Long huyết chiến thần, chương 699, vô tận tinh bàn, khóc chuyện audio.com. Xung quanh là một mảnh đen thui, Long thần tựa như đang xuyên qua một cái đường hầm hắc ám. Hắn không thể tự chủ thân thể được, thậm chí còn không khống chế được. Phía trước có một cổ hấp lực cường đại, thôn phệ, tại phía trước xa xôi nào đó, nơi đó xuất hiện một điểm tinh quang. Long thần có cảm giác như bị một con quái thú cắn nuốt. Lần đầu tiên, Long thần dùng càn khôn truyền tống trận, từ Thương Ương quốc đến Thần Vũ Thánh Triều. Còn lần này từ trên cổ phần lệnh thế nhưng tồn tại một cái trận pháp đồng dạng. Thậm chí so với càn khôn truyền tống trận bình thường còn muốn tinh vi hơn nhiều lắm. Nơi nó truyền tống là một vị trí thần bí. Đây là muốn đưa ta đến thái cổ bãi tha ma sao? Long thần thầm nghĩ, thời gian trôi qua, có lẽ chỉ là trong nháy mắt thôi. Có lẽ là đã qua 5 tháng vô cùng. Long thần rốt cuộc phát hiện, ánh sáng xuất hiện phía trước dần dần lớn lên. Đi trên thông đạo đen thui này cuối cùng cũng đã tới điểm cuối. Một số phát sáng kia, có một cỗ hấp lực vô cùng thôn phệ Long thần. Trong nháy mắt, Long thần liền biến mất ở trong ánh sáng kia. Hắn lúc này mới phát hiện quyền nắm giữ quyền thân thể đã từ từ trở lại trên người của mình. Thân thể đạp lên một chỗ. Điều này làm cho Long thần hơi chút kiên định nhưng chuyện kế tiếp làm hắn trợn tròn con mắt. Ánh mắt còn chưa có mở ra. Hắn đã cảm giác được. Dưới nền đất, lúc này đang vận chuyển tốc độ cao. Long thần vội vàng dùng chân nguyên giữ vững trên mặt đất. Mới không khiến cho thân thể mình bị vứt bay ra ngoài. Nơi này là, Long thần tại thời điểm mở to con mắt, lập tức bị cảnh vật mênh mông trước mắt dọa sợ. Hắn phát hiện, trên đỉnh đầu là một mảnh tinh không mênh mông vô tận và nhìn lại cũng không giống như ở Thần Vũ Thánh Triều. Một mảnh tinh không mênh mông đây thế nhưng có thể vươn tay đụng tới nó. Đây nói lên rằng hắn thân đang ở giữa tinh không mênh mông. Những tinh quang lóe sáng. Xoay tròn ở phương xa nhưng lại có thể giơ tay đụng tới. Tựa như là đang ở trước mặt vậy. Cổ phần lệnh, thế nhưng mang Long thần đến trong mảnh tinh không này. Ánh mắt có thể nhìn thấu là vô số ngôi sao ánh sáng ngọc là biển sao. Dựa theo một quỹ tích nhất định xoay tròn. Cảnh tượng mỹ lệ mà bao la hùng vĩ kia. Trực tiếp dọa cho Long thần sợ. Tinh không, chỉ là một phần trong đó Long thần khiếp sợ. Sau khi nhìn thấy tinh không mênh mông này, Long thần mới bắt đầu quan sát nơi mình đứng. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình đang dẫm lên trên một cái vòng tròn di động tốc độ cao. Vòng tròn di động tốc độ cao trong tinh không, tựa hồ muốn mang Long thần đến một cái nơi xa xôi nào đó. Cái vòng tròn này vô cùng to lớn, ít nhất Long thần bây giờ còn không nhìn thấu điểm cuối của nó. Hắn chỉ biết cái vòng tròn này là một cái khay, giống như là một tinh cầu vậy, trên nó chớp động lên quang mang sáng ngọc lam sắc mà trong quang mang sáng ngọc lam sắc. Lại là vô số phù văn màu vàng lợt, quy tắc của phù văn này được bố trí thành hàng cùng chung một chỗ. Lấy vòng tròn làm hình thức, một cỗ lực đánh cổ xưa, từ trên phù văn đó, hướng Long thần đánh tới, đây là một cái tinh bàn mênh mông vô bờ. Di động ở trong tinh không vô tận, ngoại trừ tinh không và tinh bàn ra, kế tiếp khiến cho Long thần kinh ngạc chính là tại thời điểm hắn mở mắt. Tại trên tinh bàn này đã có không ít người đứng đó. Càng ngày càng có nhiều bạch quang lóe lên, trên tinh bàn sẽ nhiều hơn một võ giả. Long thần hiểu, hắn lúc trước cũng lấy hình thức như thế để xuất hiện ở nơi này. Thì ra người nhận được cổ phần lệnh. Lúc này đây đều xuất hiện ở trong cái tinh bàn này đồng loạt hướng thái cổ bãi tha ma mà đi. Nói cách khác, hiện tại còn chưa tới thái cổ bãi tha ma. Nghĩ tới đây, Long thần trong lòng cũng không nóng vội. Hắn ổn định lại tâm tình của mình, thu liễm hơi thở của mình, cẩn thận đánh giá số người từ từ gia tăng. Nghe bọn hắn nói chuyện mỗi lần đi thái cổ bãi tha ma phải gần 1 vạn người mà cái tinh bàn này vô cùng to lớn. Nhìn không thấy điểm cuối, Long thần đoán chừng, cho dù là 1 vạn người cũng không khiến cái tinh bàn này chật ních. Hắn được xem như là tới sớm hơn. Lúc sau, có thể nhìn qua cũng đã mấy trăm người. Kế tiếp càng có nhiều người xuất hiện ở nơi này, những người này đều là một thân võ giả. Vừa mới tới nơi này trong mắt mỗi người là thần sắc khiếp sợ. Chỉ là bọn hắn cũng giống như Long Thần, rất nhanh phản ứng lại. Đánh giá những võ giả này, Long Thần hít một hơi khí lạnh. Và cũng giống như trong tưởng tượng của hắn, thực lực của những người này thế nhưng đều từ cấp độ như Vũ Đế Triệu Vô Cực trở lên. Thậm chí còn có nhiều người Long Thần căn bản không nhìn thấu thực lực của bọn họ. Nhìn hồi lâu, thế nhưng cũng không có một người nào giống như mình cả, là ở cảnh giới địa vũ cảnh tam trọng. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, người dám đến Thái Cổ Bãi Tha Ma mạo hiểm, phần lớn đều là hạng người cùng hung cực ác, giết qua ngừa không ở con số ít. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, mặc dù ai đó không có làm khó dễ, thế nhưng ánh mắt của mỗi một người đều lạnh như băng. Sát khí hội hợp lại, trực tiếp xông lên tận trời cao. Dưới cái dạng không khí âm trầm này, mỗi người đều không dám có động tác lớn nào. Nhìn phù văn màu vàng lớn nhỏ ở dưới đất mà xem. Long Thần phát hiện mình hẳn là đang ở sát biên ở giữa tinh này. Nếu xuất hiện gần thêm tí nữa, khi vừa mới xuất hiện, nếu không chú ý, nói không chừng sẽ bị vứt bay ra ngoài. Nếu như là bị vứt bay ra ngoài ở trong tinh không vô tận, hậu quả thiết tưởng khẳng định không chịu nổi. Tại trong tinh bàn đều hướng đến một cái hướng lao đi tốc độ cao. Long Thần bám chặt mặt đất, tại trước mặt một đám người cùng hung cực ác, hắn mặc dù không sợ hãi nhưng cũng không dám biểu hiện quá phận. Hắn thoạt nhìn là người yếu đuối nhất, nếu bị phát hiện mà nói sợ rằng phiền toái không ít. Long Thần đi Thái Cổ Bãi Tha Ma, thật ra mục đích tối trọng yếu nhất chính là tìm kiếm phương pháp đi đế vực. Đây chỉ là một đại vấn đề mà tăng lên thực lực của mình cũng là trọng yếu nhất. Đại khái nửa ngày qua đi, người nên tới tất cả đều đã tới. Trên tinh bàn có khoảng chừng ngàn vạn cao thủ, trên thân mỗi người đều phát ra khí tức phong mang. Đây là một loại lĩnh ngộ đối với Vũ Long Thần thật sự có chút im lặng. Võ giả như vậy tại Thần Vũ Thánh Triều là tồn tại nhất đẳng. Thậm chí niên kỷ cũng phi thường trẻ tuổi, nhưng ở trên tinh bàn này lại có chừng trên vạn người. Long Thần nhìn một cái. Thậm chí tuổi nhỏ hơn hắn cũng có không ít người. Thế nhưng nơi này là nơi hội tụ tất cả tinh anh cả vạn quốc cương vực. Tuy rằng Thái Cổ Bãi Tha Ma chém giết kinh khủng nhưng cũng có vô tận bảo tàng. Bởi vì chim vì thức ăn mà mất mạng. Đây là chân ý từ xưa tới nay. Cho nên mặc dù biết là rất nguy hiểm nhưng vẫn có rất nhiều người như cá giết sang sông. Tới trên cái tinh bàn này, cách trương.